nàng cũng biết nhị thiếu phu nhân làm việc không miễn cưỡng người. Nếu Văn Sơn không thích nàng, nhị thiếu phu nhân sẽ không nhắc lại chuyện này. Ngân Liễu cùng Ngọc Dung đều đã có hạnh phúc, nàng thì sao? Hạnh phúc của nàng ở đâu? Nghĩ tới đây, Như Ý không khỏi có chút mất mát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, yêu cầu không an phận. Hôm sau, Lý Minh Doãn đi nha môn sớm, Đinh Nhược Nghiên sai người tới hỏi Lâm Lan lúc nào đi Trần Phủ, muốn cùng Lâm Lan đi chúc mừng. Lâm Lan không biết Minh Doãn lúc nào có thể trở về, hẹn là xế chiều cùng đi. Tới hôm sau Diệp Đức Hoài mới biết, việc tốt, hôm qua Diệp Hinh Nhi làm, Minh Doãn sai người tới hỏi hôm qua tìm hắn chuyện gì, gọi Thường Thắng tới hỏi mấy câu, cái gì cũng đã rõ. Diệp Đức Hoài tức thiếu chút tức giận ngất xỉu, không nghĩ tới nữ nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, làm ra loại chuyện vô sỉ này, việc này bảo hắn giấu mặt vào đâu. Diệp Đức Hoài định dùng gia pháp, cho dù đánh chết nữ nhi cũng không để cho nữ nhi khiến mình mất hết mặt mũi. Diệp Hinh Nhi đối mặt phụ thân tức giận, không hề sợ hãi, chỉ là một mặt bi thương, phụ thân đánh chết nữ nhi đi, nữ nhi sống như vậy không bằng chết. Diệp Đức Hoài tức giận mắng, đồ không biết liêm sỉ ngu xuẩn, còn dám nói sống không bằng chết. Chẳng lẽ con nhìn chưa ra, biểu ca con không có chút lòng dạ nào với con, nếu nó có chút tâm tư nào, cha sớm đã thay con làm chủ. Diệp Hinh Nhi khóc ròng nói, biểu ca trước kia không phải như thế, nhất định là do biểu tẩu, chỉ ta là một nữ nhân ghen tuông. Con đừng có ở đây tự mình đa tình nữa, khăng khăng một mực, con không xấu hổ, cha xấu hổ thay con. Diệp Đức Hoài tức xanh mặt, cầm roi lên. Diệp Hinh Nhi không trốn cũng không khóc, chỉ cắn môi dưới, nước mắt rơi như mưa, âu sầu nói, là nữ nhi không biết liêm sỉ, hết thảy là lỗi của nữ nhi, nhưng nếu không phải năm đó phụ thân cùng mẫu thân nói một câu nói đùa, nữ nhi đã không nổi lên phần tâm tư này. Diệp Đức Hoài ngớ người, năm đó là thời điểm Minh Doãn trở về Phong An, hắn cùng Vương Thị đã nói, đem Hinh Nhi gả cho Minh Doãn. Thật sự thì hắn rất thích Minh Doãn, đáng thương Minh Doãn không có mẹ, có một người cha thì không đáng tin cậy. Có điều năm đó Minh Doãn còn muốn giữ hiếu với mẹ, Hinh Nhi tuổi còn nhỏ, đã nghĩ đợi sau 3 năm hiếu kỳ của Minh Doãn xong sẽ nói lại chuyện này. Không nghĩ tới Minh Doãn đem theo Lâm Lan trở lại, chuyện này đành phải thôi. Phụ thân, nữ nhi cũng không muốn như vậy, nhưng mà nữ nhi không quên biểu ca được. Không quản được tim của mình, nữ nhi không dám phiền nhiễu phụ thân, nữ nhi sẽ tự vẫn, để cho phụ thân bớt lo, nữ nhi cũng có thể giải thoát. Diệp Hinh Nhi khóc bò dậy lao tới cây cột. Diệp Đức Hoài tức thì tức, nhưng khi nhìn nữ nhi muốn tìm cái chết, luống cuống hết, mau cản nó lại. Quản gia tay mắt lanh lẹ, lôi tiểu thư lại, nhưng Diệp Hinh Nhi vẫn đụng phải cây cột, nhất thời máu chảy đầm đìa, ngất đi, tình hình hỏng bét. Đại phu tới cầm máu bôi thuốc, Diệp Đức Hoài ảo não liên tục dậm chân, oan nghiệt. Lý Minh Doãn từ Trần Phủ trở lại, biết Diệp gia xảy ra chuyện, hắn kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Hinh Nhi quyết tuyệt như thế, không khỏi mờ mịt. Nhưng nếu Diệp Hinh Nhi thực sự chết, tâm hắn có thể an ổn sao? Dù sao cũng là biểu huynh muội, không có tình yêu nam nữ, vẫn còn một phần thân tình. Lâm Lan vốn không muốn quản chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Minh Doãn tâm sự nặng nề, liền hỏi thăm một chút, xem ra Diệp Hinh Nhi tìm chết đã đánh trúng Minh Doãn. Một nữ nhân si tình như vậy, nếu mê luyến không phải là trượng phu của nàng, Lâm Lan có lẽ sẽ đồng tình với cô ta. Nhưng người ta yêu hết lần này tới lần khác là trượng phu của nàng, cho dù nàng đồng tình tới mức nào đi nữa, cũng không thể chia sẻ trượng phu của mình, tư tưởng của nàng chưa đạt tới cảnh giới cao như vậy. Lâm Lan cảm thấy chuyện có chút khó giải quyết. Lâm Lan còn đang suy nghĩ đối sách, nghĩ tới có phải đi tìm Diệp Hinh Nhi nói chuyện một chút không thì không ngờ Đại Cửu gia tới tìm nàng trước. Ngồi ở trong tiền sảnh, Lâm Lan nhìn Đại Cửu gia có vẻ ngượng ngùng, muốn mở miệng lại thôi, liền đoán được 7-8 phần. Hơn nữa Đại Cửu gia cũng biết hôm nay Minh Doãn thượng triều, không ở nhà, rõ ràng chính là đến tìm nàng. Sợ là Đại Cửu gia đau lòng con gái của mình, muốn cùng nàng nói yêu cầu không an phận. Trong lòng Lâm Lan tràn đầy oán thầm, ngoài mặt thì im lặng, chờ Đại Cửu gia mở miệng với nàng thế nào. cậu cả, hôm qua cháu dâu và Minh Doãn vừa nói chuyện, nói sáng mai đưa lễ trung thu qua cho cậu. Chúng cháu chưa qua thăm cậu, cậu đã đến gặp cháu dâu, khiến cháu rất áy náy. Lâm Lan không nói một chữ tới chuyện Diệp Hinh Nhi, coi như không biết gì. Trong lòng Diệp Đức Hoài khổ sở, ngượng ngùng nói, cháu dâu hôm nay là phụ nữ có thai, hết thảy lấy thân thể làm trọng, những thứ nghi thức xã giao thì miễn đi. Trong lòng Lâm Lan tự nhủ, cậu cũng biết hôm nay ta có thai, vậy còn tới cửa làm ta tấm tức. Cậu cả yêu thương cháu dâu không thể không biết lễ nghi. Lâm Lan mỉm cười nói, trà đã uống 4-5 chén, Lâm Lan không hề hỏi chuyện Hinh Nhi. Diệp Đức Hoài không tìm được thời cơ thích hợp mở miệng, chuyện kia bị đè nén trong lòng. Hắn biết rõ, chuyện này chỉ có thể là Lâm Lan gật đầu mới được. Cùng Minh Doãn nói chuyện sẽ không có kết quả gì. Đời này hắn ít cầu người, cái gì a dua nịnh hót, ăn nói khép nép. Hắn không quen, chỉ có thể nói thẳng, duy chỉ có chuyện này, thật khó để hắn mở miệng. Nhưng sau khi Hinh Nhi đập đầu vào cột, thuốc không uống, cơm không ăn, một lòng muốn chết, hắn há có thể trơ mắt nhìn nữ nhi hành hạ chính mình như vậy. Hỏng bét chính là Vương Thị không có ở đây, chỉ có thể tự mình ra tay, đành vác tấm mặt mo này van xin một lần. Cháu nói xem, cậu đối với cháu thế nào? Diệp Đức Hoài cắn răng, hỏi. Lâm Lan ngây ngốc, cười nói, cậu cả cớ gì hỏi cháu như vậy? Diệp Đức Hoài kiên trì nói, Lâm Lan à, cậu đang gặp phải vấn đề khó khăn, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lâm Lan giả bộ hồ đồ, ân cần hỏi, là chuyện làm ăn sao? Diệp Đức Hoài nhìn Lâm Lan, quyết định chắc chắn, nói, là chuyện Hinh Nhi. Biểu muội làm sao? Lâm Lan tiếp tục giả vờ nhưng tâm đã chìm xuống, đại cứu gia vẫn mở miệng. Biểu muội cháu, tâm tư của nó cháu cũng biết. Không biết kiếp trước ta đã làm gì mà sinh ra nghiệp chướng như vậy, nhưng nó là cốt nhục của ta, ta không thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Diệp Đức Hoài buồn bã nói, Lâm Lan mặc nhiên, đại cứu gia yêu thương con gái nàng có thể hiểu được, nhưng ai sẽ hiểu tâm tình của nàng đây? Lâm Lan, cậu đến đây gặp cháu vì con gái của mình, cậu biết cháu và Minh Doãn thật vất vả mới có hôm nay, thật sự là Hinh Nhi đáng giận, Lâm Lan, cháu nể mặt cậu. Cho Hinh Nhi một con đường sống đi. Diệp Đức Hoài làm khó nói. Lâm Lan giật mình nói, cậu cả cớ gì nói ra lời ấy? Sinh tử biểu muội Hinh Nhi sao lại liên quan tới cháu? Diệp Đức Hoài biết Lâm Lan không phải là nữ nhân đơn giản, hắn dám đánh cuộc. Từ lúc mình vào cửa, Lâm Lan đã biết mục đích đến đây của hắn. Kiên trì nói, thật ra trước khi cháu xuất hiện, nhị lão Diệp gia cùng ta đều có ý gả Hinh Nhi cho Minh Doãn. Hinh Nhi đã sớm biết tâm tư các trưởng bối, nhưng sau này Minh Doãn dẫn cháu về nhà, chúng ta đã bỏ ý nghĩ này. Nhưng Hinh Nhi đã động tình với Minh Doãn, ban đầu nó chết sống không chịu gả đi Nguyễn gia, là ta ép buộc nó phải gả. Ta cho là nó gả cho người khác sẽ chết tâm, không nghĩ tới Hinh Nhi cũng là đáng thương. Nó nói chỉ cần có thể sống bên cạnh Minh Doãn, cho dù là làm thiếp cũng nguyện ý. Nếu nó đã cam nguyện như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Lâm Lan, cháu hãy cho Minh Doãn thu Hinh Nhi đi. Toàn thân Lâm Lan rét run, đổi lại là người khác nói lời này, ngay lập tức nàng sẽ trở mặt. Nhưng đây là đại cứu gia, nàng không thể. Đại cứu gia có ân với Minh Doãn, đối đãi với nàng cũng thật tâm, nhưng là bởi vì như vậy, trái tim Lâm Lan càng thêm băng giá. Cậu cả, cháu dâu vẫn luôn cảm động và nhớ tới ân đức của cậu. Trong lòng cháu, cậu là trưởng bối đáng kính trọng nhất, là trưởng bối rộng rãi sáng suốt nhất. Cháu dâu có thể hiểu được tâm tình của cậu, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Phàm là còn có biện pháp khác, cậu sẽ không tới cửa mở miệng nói với cháu dâu lời này. Lâm Lan nói, Diệp Đức Hoài gật đầu lia lịa. Rất vui mừng Lâm Lan có thể hiểu được hắn. Nhưng mà, thỉnh cầu của cậu, cháu dâu không thể đáp ứng. Có lẽ Hinh Nhi biểu muội thật sự nghĩ, chỉ cần sống bên cạnh Minh Doãn, làm thiếp làm tỳ cũng không sao cả. Nhưng mà, hiểu con gái không ai bằng cha. Cậu cả hẳn hiểu rõ tính tình Hinh Nhi biểu muội. Đây chỉ là lời nói lúc biểu muội không suy nghĩ. Một khi biểu muội thật sự vào cửa, liệu có nổi tâm tư. Ban đầu tam công tử Nguyễn gia chỉ cưng chiều một tỳ nữ, Hình Nhi biểu muội đã cho đánh chết tỳ nữ kia trước mặt tam công tử Nguyễn gia. Tam công tử Nguyễn gia mới đi tửu lâu uống rượu, biểu muội lại dẫn người tới đó náo loạn, cậu cả, mọi người đều được voi đòi tiên. Lâm Lan lẳng lặng nói, khóe miệng Diệp Đức Hoài co giật, đó là Hình Nhi cố ý muốn làm ầm ĩ, mục đích là muốn Nguyễn gia hưu nó, trong lòng nó không thể quên được Minh Doãn. Lâm Lan nhẹ cười một tiếng, nói, cho dù biểu muội làm như vậy là vì Minh Doãn, cậu cả, Hình Nhi biểu muội vì Minh Doãn có thể làm đến mức độ đó, phần nhân tình này đã không còn gọi cảm động mà khiến người ta sợ hãi. Cháu cùng Minh Doãn tình cảm nồng đậm, đã sớm đáp ứng với nhau cả cuộc đời chỉ có mình đối phương. Hình Nhi biểu muội chặn ngang một chân, bảo cháu và Minh Doãn xử trí thế nào. Biểu muội có thể không tranh giành sao? Nhưng nếu Minh Doãn đã đáp ứng, biểu muội có thể không muốn nhiều hơn sao? Có lẽ cậu cả sẽ nói, thê tử hiền lành không nên ghen tị, nên độ lượng rộng rãi. Lâm Lan cháu nói lời không dễ nghe, há có thể chia giường. Bà ngoại, mợ cả cho tới mợ hai Diệp ra ai mà không như thế. Cậu cả, cháu nói thẳng với cậu, Hình Nhi biểu muội vào cửa là ngày Lâm Lan cháu rời đi. Thái độ Lâm Lan kiên quyết, chuyện như vậy tuyệt đối không có cửa thương lượng. Nàng không nói giỡn, nếu Lý Minh Doãn muốn nạp Diệp Hình Nhi làm thiếp, nàng lập tức viết hưu thư, mang theo tất cả gia sản rời đi, không chút khách khí. Diệp Đức Hoài lúc đến đã chuẩn bị tâm tư, nhưng Lâm Lan nói thẳng vẫn khiến cho hắn kinh ngạc. Lâm Lan thậm chí còn đánh sang mẫu thân, Vương Thị cùng Thích Thị. Nếu hắn trách cứ Lâm Lan, chẳng khác nào trách cứ lão mẫu thân, vợ mình, em dâu mình. Diệp Đức Hoài đau đầu không thôi, nên nói như thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, đối sách. Lâm Lan, cháu nói cậu có thể hiểu được, cậu biết cháu khó xử, nhưng Hình Nhi hôm nay một lòng muốn chết, ta làm cha mà không có biện pháp nào cả. Diệp Đức Hoài không thể làm gì khác hơn là lấy lui làm tiến. Lâm Lan nhẹ mỉm cười nói, biểu muội lấy tính mệnh đánh cược, được ăn cả ngã về không, đánh cuộc đúng là cậu cả không đành lòng. Vạn nhất nó nói thật. Diệp Đức Hoài nói, cháu hỏi cậu, nếu con gái nhà ai coi trọng Minh Doãn cũng dùng chiêu này, cháu phải đáp ứng cho bọn họ vào cửa hết sao? Lâm Lan bình tĩnh nhìn cậu cả. Nhưng Hình Nhi là biểu muội Minh Doãn, nữ tử bên cạnh có thể sánh bằng. Cho dù không có tình yêu nhưng cũng có tình thân. Giọng nói Diệp Đức Hoài cao lên chút ít. Lâm Lan hết lời nói, cậu cả một lòng bảo vệ con gái mình, đã hoàn toàn không để ý cảm thủ của nàng. Ta chỉ có một nữ nhi, vì con bé, ta đánh cược mang tấm mặt mo tới van cầu cháu. Lâm Lan, cháu hãy thông cảm cho nỗi khó xử của cậu, chỉ cần cháu gật đầu, cậu nhất định sẽ bảo ban Hình Nhi thật tốt, không để nó gây chuyện thị phi. Tương lai nếu nó ghen tuông, không tôn trọng lời cháu nói, cậu tuyệt đối không bao che, cháu muốn xử trí như thế nào cũng được, chỉ mong cháu nể mặt mũi cậu, nể mặt mũi Diệp gia, đáp ứng đi. Giọng Diệp Đức Hoài mềm nhũn ra. Lâm Lan im lặng một lúc lâu, cậu cả đã nói tới mức này, nàng còn có thể nói gì? Hồi lâu, Lâm Lan mới nói, cậu cả, cháu vẫn một câu kia, nếu cậu cả cố ý như thế, Minh Doãn cũng có ý tứ này, như vậy, cháu đồng ý. Lâm Lan, cậu vẫn luôn cho rằng cháu là người thấu tình đạt lý, chuyện này, cháu suy nghĩ kỹ lại nhé, ngày mai cậu lại đến. Đàm phán tan rã trong không vui, Diệp Đức Hoài phẫn nộ rời đi, hắn thật sự nghĩ mãi không ra, Hình Nhi bất quá van xin làm thiếp thất. Không có yêu cầu ngang hàng với Lâm Lan, nam nhân tam thê tứ thiếp, không phải là rất bình thường sao? Huống chi Minh Doãn ưu tú như vậy, Lâm Lan thật sự quá nhỏ nhen rồi. Sau khi đại cứu ra đi, Lâm Lan gọi Chu Ma Mơ tới để cho bà đi Diệp ra hỏi thăm tình hình Diệp Hình Nhi. Nói đùa, nàng không đời nào chắp tay đem trưởng phu mình giao cho người ta. Mang cái chết ra uy hiếp nàng sao? Nàng sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng, lời không dễ nghe một chút, Diệp Hình Nhi có chết hay không cũng không quan hệ gì tới nàng.

dạo này phụ thân hay gấp gáp lắm, nói gió chính là mưa, như vậy không hay. Lần trước, mẹ đệ về nhà nói tỉ ho khan mấy tiếng, phụ thân lập tức phái ngươi đi lấy thuốc trị ho, bảo mẹ đệ nhanh chóng cho người mang qua. Mẹ đệ bảo tỉ có bầu, sao có thể tùy tiện uống thuốc, không cho người đưa tới. Thế là đệ ăn khổ luôn, không cẩn thận ho khan vài tiếng, phụ thân đem hết số thuốc kia rót thẳng xuống bụng đệ, đến giờ còn chưa hết.